Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, một ngày nào đó sẽ kết thúc, túc chủ à, về sau đừng hảo tâm thả bọn họ, chỉ cần là cùng nữ chính móc nối đều não tàn, đặc biệt là nam chính, kia nhất định là không rời không bỏ, liền là chết hồn phách cũng phải đuổi tùy. Chủ nhân, ngươi quá ngây thơ, hoàn toàn còn chưa đủ hiểu rõ kịch bản quân cường đại năng lực a. Chính là ngươi đem nam nữ chủ đánh bại thì đã có sao? Người ta như thường lại đến một loại kịch bản, lại là một lần nhân vật chính. Ngươi xem một chút thượng cái thế giới Tô Thiển không chính là như vậy a? Đều bị ngươi làm chết rồi. Kịch bản quân còn không phải để nàng lần nữa trùng sinh đến nàng khi còn bé. Một lần nữa đem nam chính đưa qua, chơi dưỡng thành hình thức A. Nàng đương trùng sinh nhân vật chính, mặc kệ ngươi làm không chơi chết. Kia kịch bản tuyển định nàng, làm sao cũng muốn để nàng lại làm. Hệ thống thở dài một hơi, xuất hiện tại cảnh như họa trong đầu. Rất lâu không nổi lên, một nổi lên đã nhìn thấy nặng như vậy khẩu tiết mục. Sớm chạy kịch bản, đều lộn xộn, nữ chính cũng còn không có pha được mấy cái mỹ nam. Làm sao lại, liền thành dạng này, ý của ngươi là vô luận bọn hắn có chết hay không? Ở đâu đều là nhân vật chính, cảnh như họa nói, đúng vậy a, chính là làm cô hồn dã quỷ. Người ta cũng có thể cả vừa ra nhân quỷ tình chưa hết tiết mục đến a. Không bằng không chơi chết. Tựa như cái kia tận thế đồng dạng, nữ chính hảo hảo đương nàng nữ vương, có thể đả thương sẹo làm sao cũng khép lại không được. Chỉ cần kết cục vẫn là nàng làm nữ vương, nghịch tập thành công, kịch bản quân cũng không có lý do đi để nàng đổi lại kịch bản a. Hệ thống nói. Ta nói ngươi cái hệ thống này, sẽ không là lừa gạt chủ nhân nhà ta đi. Cái gì kịch bản không thể đổi a? Ta nhìn những cái kia nữ phối nhóm sao có thể nghịch tập thành công a? Chúng ta làm sao không thể a? Tùng Hoa nhảy ra, hệ thống trở về Tùng Hoa nguyên bản liền cùng hệ thống có liên hệ. Lần này hệ thống ra, nó tự nhiên cũng có thể biết. Kia là nữ phối văn, kịch bản quân mục đích đúng là để nữ phối xoay người làm chủ sừng. Chỉ là đánh lấy nữ phối cờ xí nhân vật chính, có cái gì không giống nha? Chúng ta cái này nhân vật phản diện văn, có tính không vai phụ, cũng không tính được nhân vật chính. Muốn nhìn kịch bản bên trong định nghĩa, có nhân vật phản diện phần diện ít. Có nhân vật phản diện cùng nhân vật chính, đồng dạng, thế nhưng là, bất kể như thế nào, ta bất thắng chính, đây là kịch bản quân không thể sửa đổi, ngươi đại biểu nhân vật phản diện đại biểu ta, nếu là thắng chính, vậy thế giới này liền sụp đổ, mặc kệ ngươi lại thế nào ngược nhân vật chính, có mạnh đến đâu, ta bất thắng chính. Cuối cùng sẽ còn là chính nghĩa một phương thắng lợi. Coi như cái kia nhân vật chính bị ngươi đánh bại. Còn sẽ có hạ cái nhân vật chính. Đến đối kháng ngươi. Cho nên. Nếu là muốn thay thế nhân vật chính. Địa vị. Còn là không thể nào. Hệ thống nói. Quá mẹ nó không công bằng. Cái khác nữ phối pháo hôi đều có thể nghịch tập. Đều có thể ngược thoải mái. Chúng ta làm sao lại không thể nghịch tập thành công? Ngược người còn muốn lo lắng không thể ngược chết. Kháng nghị kháng nghị kháng nghị. Tùng Hoa giơ chân, lớn tiếng hướng về phía hệ thống gào thét. Nhân vật phản diện lại cô độc, còn muốn chiêu thế nhân thoá mạ, lại không thể đánh bại nhân vật chính nghịch tập. Cái gì thiên lý à? Thượng thiên quá không công bằng a. Kháng nghị vô hiệu. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Đúng, các ngươi quá coi thường Hoa Lưu Ly cái này nữ chính sức chống cự. Chút chuyện này không thể chinh phục nàng. Tiếp tục cố lên a. Lặn, hệ thống nói xong, lại một lần nữa rút lui. Nó là không còn dám đợi. Thế giới này có chút đáng sợ. Nó sợ túc chủ ngược chó không thành bị ngược a. Chủ nhân, tung hoa cọ lấy cảnh như họa phần cổ. Giọng dịu dàng an ủi. Không có việc gì, tung hoa. Một ngày nào đó sẽ kết thúc, cảnh như họa nhàn nhạt khóe miệng nhẹ cười. Lần này, lòng của nàng giống nhau bình thường. Không có một chút cảm xúc, như là lúc trước, nàng có lẽ sẽ không cam lòng. Thế nhưng là nhiệm vụ làm nhiều hơn, nàng cảm xúc cũng bị san bằng. Một ngày nào đó sẽ kết thúc. Hết chương.